Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, ta xem ai dám. Những này đáng giận hỗn đản, xem hết địa ngục điệp mang tới tin tức. Kuchiki Houi vô cùng tức giận, Houi, thế nào? Sự tình gì thế mà để ngươi tức giận như vậy? Nhìn thấy Kuchiki Houi cái bộ dáng này. Thất giả không khỏi hỏi, Kuchiki nhất tộc những lão gia hỏa này khả năng đã quên đi đã từng Kuchiki. Nhất tộc vẻn vẹn một cái bình dân gia tộc. Hiện tại thế mà xem thường bình dân, Kuchiki Houi không khỏi nói Kuchiki nhất tộc hiện tại mặc dù là thi hồn giới thứ nhất quý tộc, có được địa vị siêu nhiên, nhưng là lấy hết thảy đều là thất giả ban cho. Tại thời điểm trước kia, Kuchiki nhất tộc vẻn vẹn tại lưu hồn đường phố gia tộc. Không có chút nào địa vị, có thể nói cũng là bình dân, là bởi vì thất dạ mới thành quý tộc. Cuộc sống tốt đẹp xác thực có thể để người ta say mê, để cho người ta quên quá khứ thống khổ. Nghe Kuchiki Houi lời nói, thất dạ không khỏi nói, thất dạ đại nhân, ta về thi hồn giới một chuyến. Kuchiki Houi đối thất dạ nói, tốt a, chú ý an toàn, đối vật này cho ngươi. Liền xem như các ngươi Kuchiki nhất tộc tộc trưởng đại hôn lễ vật. Thất dạ vung tay lên một cái, vòng tay rơi xuống, vừa vặn rơi xuống Kuchiki Houi trong tay. Cái này vòng tay vô cùng xinh đẹp, trong trắng lộ hồng, nhìn vô cùng xinh đẹp. Đây là thủ hộ vòng tay, có thể hình thành một cái cường đại bảo hộ thuẫn, liền xem như người bình thường cũng có thể sử dụng. Thất dạ giới thiệu nói, cảm ơn thất dạ đại nhân, cầm cái này vòng tay. Kuchiki Houi cảm tạ nói, Houi đại nhân, người muốn rời đi nơi này sao? Ngay lúc này, Inoue Suki từ đằng xa đi tới không khỏi hỏi, không sai. Houi có một số việc yêu cầu về thi hồn giới một chuyến. Thất dạ không khỏi nói, thi hồn giới sao? Nghe được thất dạ lời nói, Inoue Suki phi thường tò mò nhìn Kuchiki Houi. Thất dạ đại nhân, ta đi trước, ta sẽ rất mau trở lại, Kuchiki Houi nói một tiếng. Sau đó tại Kuchiki Houi xuất hiện trước mặt một cái đen kịt trong đường hầm. Kuchiki Houi đi vào trong đường hầm, biến mất tại nơi này. Đây chính là thông hướng thi hồn giới hang ngầm nói sao? Nhìn thấy cái này đen kịt hang ngầm nói, Inoue Suki hiếu kỳ hỏi, cẩn thận, đây là thông hướng thi hồn giới thông đạo. Nếu như ngươi ngã vào đến cái này trong thông đạo, ngươi khả năng vĩnh viễn không về được, thậm chí nói là tử vong. Thất dạ nhìn lấy không ngừng hướng về trong đường hầm thăm dò Inoue Suki, không khỏi nói, cái kia, thất dạ đại nhân, về sau ta có thể trở thành Shinigami sao? Inoue Suki không khỏi hỏi, căn bản cái thế giới này pháp tắc, mỗi một cái sinh mệnh tử vong về sau đều sẽ đi thi hồn giới. Về phần có thể hay không trở thành Shinigami, liền muốn nhìn thực lực của mỗi người. Thất dạ nhìn lấy Inoue Suki không khỏi nói, cái kia thất dạ đại nhân, nhìn ta có không có tư cách trở thành Shinigami? Inoue Suki không khỏi hỏi, nói thật, nếu như ngươi tiếp tục như vậy lời nói, người chết cũng sẽ đi thi hồn giới, nhưng là ngươi không cách nào trở thành Shinigami, bởi vì lực lượng của ngươi quá yếu, nhiều nhất trở thành thi hồn giới một cái bình thường linh hồn, bị người giết chết hoặc là bị chết đói. Thất dạ nhìn lấy Inoue Suki không khỏi nói, tại sao có thể như vậy? Nghe được thất dạ lời nói, Inoue Suki gương mặt thất lạc, ha ha, không cần lo lắng, người có thể từ giờ trở đi tu luyện, chờ ngươi đi thi hồn giới thời điểm, liền sẽ có được cường đại linh áp, nhất định có thể dễ dàng trở thành Shinigami. Thất dạ nhìn lấy thất lạc Inoue Suki không khỏi nói, tu luyện, thất dạ đại nhân dự định chỉ đạo ta tu luyện sao? Nghe được thất dạ lời nói, Inoue Suki hưng phấn hỏi, chỉ đạo ngươi tu luyện cũng không phải là không được. Nhưng là ngươi cần phải biết, tu luyện đều là phi thường cực khổ sự tình. Ngươi khẳng định muốn tu luyện sao? Nhìn lấy Inoue Suki hưng phấn bộ dáng, thất dạ không khỏi hỏi, đương nhiên, ta cũng muốn trở thành Shinigami. Inoue Suki không chút do dự nói, tốt a, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ truyền thụ cho ngươi phương pháp tu luyện. Thất dạ không khỏi nói, cảm ơn thất dạ đại nhân. Inoue Suki cao hứng phi thường cảm tạ nói, không cần cảm ơn. Vật này cho ngươi, về sau đối ngươi hẳn là có trợ giúp. Thất Dạ vung tay lên. Một cái 6 cánh đóa hoa kẹp tóc rơi vào Inoue Suki trong tay, đây là vật gì? Nhìn thấy cái này xinh đẹp kẹp tóc, Inoue Suki không khỏi hỏi, ngươi có thể xưng là thuẫn thuẫn 6 hoa. Chờ ngươi có được lực lượng về sau, ngươi liền có thể lợi dụng cái này kẹp tóc công kích, trị liệu, phòng ngự. Thất Dạ không khỏi nói những ngày tiếp theo. Thất Dạ bắt đầu chỉ đạo Inoue Suki tu luyện. Ngay tại lúc đó, Kuchiki Hawi cũng đi tới thi hồn giới. Về tới Kuchiki nhất tộc, lúc này Kuchiki nhất tộc đang cử hành hôn lễ. Khắp nơi răng đèn kết hoa. Không đủ tại Kuchiki nhất tộc một cái trong đại sảnh. Kuchiki nhất tộc tất cả trưởng lão toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Đang vạch tội thân là tộc trưởng Kuchiki Byakuya, tộc trưởng. Cuộc hôn lễ này không thể cử hành, không sai. Thân là Kuchiki nhất tộc, tộc trưởng tuyệt đối không thể lấy một cái bình dân nữ tử. Hơn nữa còn là một cái không rõ lai lịch nữ tử, tộc trưởng nhất định phải lập tức đình chỉ cuộc hôn lễ này. Người đây là cho Kuchiki nhất tộc bôi đen, Kuchiki nhất tộc chỗ có cầm quyền người toàn bộ phản đối nhìn lấy Kuchiki Byakuya. Tại Kuchiki Byakuya đứng bên người một cái run lẩy bẩy thiếu nữ, Hisana. Đừng sợ, Kuchiki Byakuya an ủi một chút bên người nữ tử. Nhìn lấy bốn phía những người này, ngữ khí kiên định nói, nếu như ta cứng rắn muốn cưới Hisana đâu? Tộc trưởng, nếu như ngươi si mê không tỉnh lời nói, chúng ta thân là Kuchiki nhất tộc trưởng lão, có tư cách bãi miễn ngươi tộc trưởng chức vị. Mấy cái này Kuchiki nhất tộc tộc trưởng hùng hổ dọa. Người nói, ngươi các ngươi muốn bãi miễn ta tộc trưởng vị trí. Kuchiki Byakuya khó có thể tin nhìn trước mắt mấy người này, không sai. Kuchiki Byakuya, ta lấy Kuchiki trưởng lão danh nghĩa vạch tội ngươi. Rút khỏi Kuchiki Byakuya tộc trưởng thân phận. Các ngươi có đồng ý hay không? Bên trong một cái Kuchiki trưởng lão nói. Sau đó hướng về cái khác mấy cái trưởng lão hỏi, ta đồng ý, ta cũng đồng ý, cái khác trưởng. Lão nhao nhao đồng ý, Kuchiki Byakuya. Chúng ta tất cả trưởng lão đều đã đồng ý. Từ giờ trở đi ngươi cũng không phải là Kuchiki nhất tộc tộc trưởng. Ngay tại tất cả trưởng lão đang tuyên bố rút khỏi Kuchiki Byakuya tộc trưởng thân phận thời điểm, một cái thanh âm thanh thúy vang lên, hừ, ta xem ai dám. Nương theo lấy thanh âm rơi xuống, Kuchiki Hawi chậm rãi đi đến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.